Liệu có phải là do hai vị đại nhân cố ý gài tang vật không? Khi nói những lời này, giọng điệu Trần Phi Dung vô cùng bình thản, nhưng âm thanh lại không thấp, nhất thời không chỉ riêng những người bên trong xưởng, mà cả những người đang tụ tập ngoài cửa cũng có thể nghe rõ ràng. Không khí bên trong xưởng sản xuất nhất thời như đọng lại. Không nói đến Ngô Thu Điền, mà cả những nhân viên Đại Đức Tường trong xưởng sản xuất cũng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Trần Phi Dung, không thể hiểu tại sao nàng lại đột nhiên nói như vậy. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng trong tình huống này, những lời trên đối với Đại Đức Tường quả thật sẽ không tốt. Chẳng lẽ vị đại trưởng quỹ này ngoài mặt tỏ ra bình thản tươi cười, phong thái như một đại nhân vật nhưng nội tâm đã sớm rối loạn từng mảnh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com Trần Đại Trưởng Quỹ, những suy đoán ác ý như vậy. Tốt nhất là đừng nói thì hơn. Trương Linh Vận trước hơi biến sắc, sau đấy lập tức lạnh giọng nói. Trần Phi Dung nhận ra được hàm ý uy hiếp bên trong, nhưng nàng chỉ khẽ cười, hỏi ngược lại. Khi tìm thấy túi bột đá Quan Âm trắng trong Đại Đức Tường ta, nghe nói có hơn nửa túi, nặng khoảng 10 cân. Trương Linh Vận cau mày lại, trầm giọng nói. Đúng vậy, Trần Đại Trưởng Quỹ nói thế là có ý gì? Ý của ta rất đơn giản. Trần Phi Dung nhàn nhạt nhìn qua Trương Linh Vận và thuế quan trẻ tuổi, nói. Mặc dù các đại nhân có mang theo túi bột đá Quan Âm trắng kia theo người để làm bằng chứng. Vậy cho dù tìm thấy túi bột đá Quan Âm trắng, chắc chắn số lượng bột trên người các đại nhân không thể hơn phân nửa túi kia đúng không? Bột đá Quan Âm trắng là hàng cấm đế quốc, bình thường tuyệt đối không có người nào mang theo quá nhiều trên người, trừ khi là ác ý, muốn gài tang vật giá họa cho người khác. So với ba câu hỏi trong Thái Thị Đường, câu hỏi hiện giờ của Trần Phi Dung còn đơn giản hơn rất nhiều, nhưng những người xung quanh lại không phải là người ngu. Chỉ trong một tích tắc, tất cả nhân viên Đại Đức Tường cũng như các hiệu buôn khác đều chấn động, ánh mắt nhìn về phía Trương Linh Vận và thuế quan trẻ tuổi đều không thể tin được và kinh hãi vô cùng. Hai tay của Trương Linh Vận bất giác run rẩy. Thuế quan trẻ tuổi muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng sắc mặt của hắn lại tái nhợt, những giọt mồ hôi nhỏ lớn khác nhau liên tục xuất hiện trên trán. Lâm Tịch ở một bên nhàn nhạt nhìn hai người này. Thành Thanh Viễn dù sao cũng chỉ là thành nhỏ, quan vị quan viên ở đây không thể cao được. Nên trong những người cùng Trương Linh Vận và thuế quan trẻ tuổi vào bên trong, cũng chỉ có hai người này là người tu hành. Mà tuy những túi bột đá Quan Âm trắng kia không lớn, nhưng cộng dồn lại ít nhất cũng phải có đến 7-80 cân, nếu như muốn mang theo nhiều túi bột như vậy trên người, đồng thời tỏ ra không có chuyện gì cũng chỉ có người tu hành mới có thể làm được. Thuế quan trẻ tuổi này cũng mập mạp như mông bạch, ống tay áo quan rộng rãi như vậy rất thích hợp để mang theo vài thứ. Cho nên, đối với gocchuyenaudio.com, Lâm Tịch mới chỉ liếc qua một lần, hắn đã biết người cần bắt chính là ai. Thuế quan trẻ tuổi này, cho dù bây giờ diễn trò như thế nào đi nữa cũng không thể lật ngược được tình thế, nhưng Lâm Tịch làm việc lại rất dứt khoát. Đối với những kẻ thù của mình, một khi đã phản kích chắc chắn Lâm Tịch sẽ không lưu lại cho đối phương bất kỳ đường sống nào, nên chắc chắn hắn không chỉ đơn giản đối phó với một mình thuế quan trẻ tuổi như vậy. Cách chương.